Chương 20. Gộp tất cả lại với nhau. 1. Nền tảng tốt nhất để đầu tư thành công, hoặc một sự nghiệp đầu tư thành công, là giá trị. Bạn phải biết rõ về những thứ mà bạn đang cân nhắc mua là đáng giá bao nhiêu. Có nhiều yêu cầu cho điều này, và có nhiều cách để hiểu về nó. Nói một cách đơn giản, đó là tiền mặt trên sổ sách, giá trị của tài sản hữu hình, khả năng của công ty, tài sản tạo ra tiền mặt và tiềm năng tăng trưởng của chúng. 2. Để đạt được thành tích đầu tư vượt trội, sự thấu hiểu của bạn về giá trị phải vượt trội. Do đó, bạn phải học những điều mà người khác không học được, nhìn nhận mọi thứ một cách khác biệt, hoặc là làm công việc phân tích tốt hơn người khác. Lý tưởng nhất là bạn phải thực hiện cả ba điều trên. 3. Quan điểm của bạn về giá trị phải dựa trên nền tảng thực tế cũng như phân tích vững chắc, và điều đó phải được nắm giữ vững vàng. Chỉ có như vậy thì bạn mới biết khi nào nên mua vào hay nên bán ra. Chỉ có một ý thức mạnh mẽ về giá trị mới cho bạn sự kỷ luật cần thiết để rút lấy lợi nhuận trên tài sản tăng giá mà mọi người nghĩ là sẽ tăng không ngừng, hoặc can đảm nắm giữ và trung bình giá xuống trong một sự kiện khủng hoảng, ngay cả khi giá giảm xuống thấp hơn mỗi ngày. Tất nhiên, để nỗ lực của bạn có khả năng sinh lời, thì ước tính về giá trị của bạn phải chính xác. 4. Mối quan hệ giữa giá cả và giá trị nắm giữ chìa khóa tối cao của thành công trong đầu tư. Mua vào khi giá cả thấp hơn giá trị là con đường đáng tin cậy nhất đạt được lợi nhuận. Trả giá cao hơn giá trị hiếm khi đem lại kết quả tốt đẹp. 5. Điều gì khiến một tài sản bị bán với giá thấp hơn giá trị của nó? Cơ hội tuyệt vời để mua vào tồn tại chủ yếu là do nhận thức không đúng thực tế. Trong khi các tài sản chất lượng cao có thể thấy rõ một cách dễ dàng, thì phát hiện những món hời cần phải có nhãn quan sắc bén. Vì lý do này mà các nhà đầu tư thường nhầm lẫn giá trị khách quan thành cơ hội đầu tư. Nhà đầu tư tài giỏi không bao giờ quên mục tiêu là tìm kiếm các món hời, chứ không phải là tài sản tốt. 6. Ngoài việc đăng lợi nhuận tiềm năng, thì việc mua vào khi giá cả thấp hơn giá trị là yếu tố thiết yếu để hạn chế rủi ro. Dù có dồn hết tiền vào cổ phiếu tăng trưởng mạnh hay nhảy vào thị trường đang có đà tăng, thì cũng không thể làm được như vậy. 7. Mối quan hệ giữa giá cả và giá trị không bị ảnh hưởng bởi tâm lý và kỹ thuật, là những thế lực có thể chi phối yếu tố cơ bản trong thời gian ngắn. Sự dao động cực hạn của giá cả do hai yếu tố trên mang lại nhiều cơ hội có được lợi nhuận lớn hoặc mắc sai lầm nghiêm trọng. Để có nhiều cơ hội lớn thay vì mắc sai lầm nghiêm trọng, thì bạn phải ghi nhớ các khái niệm về giá trị và đối phó với các vấn đề về tâm lý và kỹ thuật. 8. Nền kinh tế và thị trường đều có chu kỳ thăng trầm. Bất cứ hướng nào mà chúng ta đi tại thời điểm này, thì hầu hết mọi người đều tin là chúng sẽ tiếp tục mãi mãi. Suy nghĩ này là cội nguồn nguy hiểm khủng khiếp, vì nó đầu độc thị trường, khiến những định giá cực hạn, khơi mào cho bong bóng và hoảng loạn mà hầu hết các nhà đầu tư khó cưỡng lại được. 9. Tương tự như vậy, tâm lý bày đàn lặp đi lặp lại thường xuyên và giống mẫu hình con lắc, từ lạc quan đến bi quan, từ sự tín nhiệm đến sự hoài nghi, từ việc sợ bỏ lỡ cơ hội đến việc sợ mất tiền, và do đó dẫn tới việc háo hức mua vào đến việc khẩn cấp bán ra. Dao động của con lắc khiến cho bầy đàn mua vào giá cao và bán ra giá thấp. Do đó, trở thành một phần của bầy đàn là một công thức thảm họa. Trong khi chủ nghĩa đi ngược trào lưu tại các thái cực sẽ giúp tránh thua lỗ và cuối cùng là dẫn đến thành công. 10. Đặc biệt, lo ngại rủi ro, mức độ lo ngại rủi ro vừa phải là yếu tố vô cùng cần thiết trong một thị trường có lý trí. Đôi khi quá ít và đôi khi lại quá mức. Sự biến động trong tâm lý nhà đầu tư trong vấn đề này đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra bong bóng thị trường và sự sụp đổ. 11. Không bao giờ được đánh giá thấp ảnh hưởng của sức mạnh tâm lý. Tham lam, sợ hãi, tạm gác lại sự hoài nghi, chủ nghĩa tuân thủ, ghen tị, cái tôi và sự thỏa hiệp đều là một phần của bản chất con người, và chúng có khả năng thúc đẩy hành động cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là khi tâm lý trở nên cực đoan và được chia sẻ bởi bầy đàn. Những trạng thái tâm lý này sẽ ảnh hưởng tới người khác, và nhà đầu tư cẩn trọng cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Không ai trong số chúng ta không bị ảnh hưởng và cách ly khỏi tâm lý đó. Mặc dù chúng ta có thể cảm nhận được điều đó, nhưng chúng ta không được phép chịu thua. Thay vào đó, chúng ta phải nhận ra tâm lý đó là gì và đứng lên chống lại nó. Lý trí phải vượt qua được cảm xúc. 12. Hầu hết các xu hướng, bao gồm cả hai xu hướng tăng và giảm, cuối cùng đều trở nên quá độ. Những người nhận ra sớm thì sẽ hưởng lợi, nhưng những người tham gia vào cuối cùng thì bị trừng phạt. Đó là lý do đằng sau câu ngạn ngữ số 1 về đầu tư của tôi. Những gì mà người khôn ngoan làm trước thì kẻ ngu ngốc lại làm sau. Khả năng chống lại sự quá độ là rất hiếm, nhưng đó là đặc tính quan trọng của hầu hết các nhà đầu tư thành công. 13. Chúng ta không thể biết khi nào thị trường sẽ hạ nhiệt, hay khi nào suy thoái sẽ chấm dứt và sự tăng giá sẽ thay thế. Nhưng dù chúng ta không bao giờ biết chúng ta đang đi về đâu, thì chúng ta phải biết chúng ta đang đứng ở đâu. Chúng ta có thể suy luận thị trường đang đứng ở đâu trong chu kỳ qua hành vi của những người xung quanh. Khi các nhà đầu tư khác không lo lắng thì chúng ta phải thận trọng. Khi các nhà đầu tư hoảng loạn thì chúng ta nên chuyển sang mạo hiểm. 14. Tuy nhiên, ngay cả chủ nghĩa đi ngược trào lưu cũng sẽ không tạo ra lợi nhuận tại mọi thời điểm. Các cơ hội tuyệt vời để mua vào và bán ra có liên quan đến việc định giá một cách cực đoan, và theo định nghĩa là nó không xảy ra mỗi ngày. Chúng ta cũng buộc phải mua vào và bán ra tại các điểm ít hấp dẫn trong chu kỳ, vì ít người trong chúng ta có thể bằng lòng với việc chỉ hành động một lần trong vài năm. Chúng ta phải nhận ra khi nào tỷ lệ cược là bất lợi cho chúng ta và phải bước đi cẩn thận hơn. 15. Việc mua vào dựa trên giá trị vững mạnh, giá cả thấp so với giá trị và tâm lý chán nản nói chung có khả năng mang lại kết quả tốt nhất. Tuy sau đó, mọi thứ thậm chí có thể chống lại chúng ta trong một thời gian dài trước khi quay về đúng hướng như chúng ta nghĩ ban đầu. Định giá thấp không đồng nghĩa với sắp tăng giá. Do đó, tầm quan trọng của câu châm ngôn thứ hai của tôi là đi trước thời đại quá xa và sai lầm là không thể phân biệt được. Điều đó có thể đòi hỏi tính kiên nhẫn và lòng dũng cảm để nắm giữ các vị thế đủ lâu, cho đến khi được chứng minh là mình đúng. 16. Ngoài việc có thể định lượng giá trị và theo đuổi nó khi nó được định giá đúng, các nhà đầu tư thành công phải có cách tiếp cận rủi ro một cách hợp lý. Họ phải vượt ra ngoài định nghĩa của giới học thuật về rủi ro là sự biến động và hiểu rằng rủi ro quan trọng nhất là rủi ro thua lỗ vĩnh viễn. Họ phải từ chối việc gia tăng rủi ro và chịu đựng như là một công thức chắc chắn để đầu tư thành công. Và biết rằng các khoản đầu tư mạo hiểm hơn có phạm vi các kết quả rộng hơn và có khả năng thua lỗ cao hơn. Họ phải cảm nhận về thua lỗ tiềm tàng mà nó thể hiện trong mỗi khoản đầu tư và sẵn sàng chịu đựng điều đó chỉ khi phần thưởng là xứng đáng. 17. Phần lớn các nhà đầu tư rất đơn giản, chỉ quan tâm đến cơ hội có được lợi nhuận. Một số khác thì thấu hiểu và học được rằng rủi ro cũng quan trọng không kém lợi nhuận. Nhưng đó là những nhà đầu tư hiếm hoi đạt được sự tinh tế cần thiết để hiểu rõ giá trị của sự tương quan, một yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát rủi ro của một danh mục đầu tư. Chính vì có sự khác biệt trong sự tương quan, nên các khoản đầu tư riêng lẻ có cùng rủi ro tuyệt đối có thể kết hợp lại theo nhiều cách khác nhau để hình thành nhiều danh mục đầu tư có mức độ rủi ro tổng thể là khác nhau. Hầu hết các nhà đầu tư đều nghĩ đa dạng hóa bao gồm nắm giữ nhiều cổ phiếu khác nhau, nhưng ít người hiểu rằng đa dạng hóa chỉ hiệu quả nếu danh mục đầu tư nắm giữ có thể được trông cậy sẽ đáp ứng một cách khác nhau với sự phát triển nhất định trong môi trường đầu tư. 18. Mặc dù đầu tư mạo hiểm có thể tạo ra kết quả tuyệt vời khi đi đúng hướng, đặc biệt là trong thời điểm thuận lợi, nhưng nó không tạo ra lợi nhuận chắc chắn như đầu tư phòng thủ. Do đó, tỷ lệ thua lỗ thấp với mức độ không nghiêm trọng là một phần của hầu hết các thành tích đầu tư xuất sắc. Triết lý của ông Truy: nếu chúng tôi tránh được thua lỗ, các cổ phiếu chiến thắng sẽ tự tìm đến và tỏa sáng, đã hiệu quả trong suốt những năm qua. Một danh mục đầu tư đa dạng hóa mà trong đó mỗi khoản đầu tư không có khả năng gây ra thua lỗ đáng kể, là khởi đầu tốt để đầu tư thành công. 19. Kiểm soát rủi ro là yếu tố cốt lõi của chiến lược đầu tư phòng thủ. Thay vì chỉ cố gắng làm điều đúng đắn, thì nhà đầu tư phòng thủ đặt nặng tầm quan trọng của việc không phạm phải sai lầm để đảm bảo khả năng sống sót trong các tình huống bất lợi, là không phù hợp với việc tối đa hóa lợi nhuận trong thời điểm thuận lợi. Các nhà đầu tư phải quyết định mức độ cân bằng giữa hai yếu tố trên. Nhà đầu tư phòng thủ chú trọng vào khả năng sống sót trong các tình huống bất lợi. 20. Biên sai số là một yếu tố quan trọng trong việc đầu tư phòng thủ. Tuy hầu hết các khoản đầu tư sẽ thành công nếu tương lai diễn ra như mong đợi, biên sai số lại là cần thiết để đem lại kết quả có thể chấp nhận được khi tương lai không như mong đợi. Một nhà đầu tư có thể đạt được biên sai số bằng cách nhấn mạnh vào giá trị hữu hình, giá trị bền vững trong thời điểm này. Họ chỉ mua vào khi giá cả thấp hơn giá trị, tránh sử dụng đòn bẩy và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chú trọng vào các yếu tố này có thể hạn chế lợi nhuận của bạn trong thời điểm thuận lợi, nhưng nó sẽ tối đa hóa cơ hội bảo toàn khoản đầu tư của bạn vào thời điểm bất lợi. Câu châm ngôn ưa thích thứ 3 của tôi là: đừng bao giờ quên người đàn ông cao 1m83 bị chết đuối khi vượt qua con suối sâu trung bình 1m52. Biên sai số sẽ giúp bạn duy trì sức mạnh và vượt qua những giai đoạn thị trường bị sụt giảm. 21. Kiểm soát rủi ro và biên sai số phải luôn có mặt trong danh mục của bạn. Nhưng bạn phải nhớ chúng là tài sản ẩn. Hầu hết những năm trên thị trường là các năm thuận lợi. Nhưng chỉ trong các năm không thuận lợi, tức là khi thủy triều xuống, thì giá trị phòng thủ mới trở nên rõ ràng. Do đó, trong những năm thuận lợi, thì các nhà đầu tư phòng thủ phải hài lòng khi biết rằng lợi nhuận mà họ đạt được, mặc dù có lẽ ít hơn mức hoàn hảo, nhưng đã đạt được với sự bảo vệ khỏi rủi ro, thậm chí khi điều đó rốt cuộc là chưa cần thiết. 22. Một trong những yêu cầu quan trọng để đầu tư thành công, và cũng là một phần trang bị về mặt tâm lý của hầu hết những nhà đầu tư vĩ đại, là nhận thức rằng chúng ta không biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai vĩ mô. Rất ít người, hay thậm chí chẳng có ai biết nhiều hơn đám đông về những gì sẽ xảy ra trong nền kinh tế, lãi suất và thị trường tổng hợp. Do đó, thời gian của nhà đầu tư tốt hơn là nên dành cho việc cố gắng đạt được lợi thế về kiến thức liên quan đến những điều có thể biết, như các ngành công nghiệp, các công ty và chứng khoán. Bạn càng tập trung vào vĩ mô thì khả năng bạn có thể hiểu những điều mà người khác không hiểu là càng lớn. 23. Có nhiều nhà đầu tư cho rằng họ có kiến thức về định hướng tương lai của các nền kinh tế và thị trường, rồi hành động theo cách đó hơn là theo thực tế. Họ có những hành động mạo hiểm dựa trên việc biết những gì sắp tới, và điều đó hiếm khi mang lại kết quả như mong muốn. Đầu tư dựa trên cơ sở vững chắc nhưng lại dự báo không chính xác là nguồn gốc gây ra khả năng thua lỗ đáng kể. 24. Nhiều nhà đầu tư, cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, đều cho rằng thế giới hoạt động theo các quy trình có trật tự mà có thể làm chủ và dự đoán được. Họ bỏ qua tính ngẫu nhiên của mọi thứ và phân phối xác suất làm nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Do đó mà, họ lựa chọn nền tảng hành động dựa trên kịch bản mà họ dự đoán sẽ diễn ra. Đôi khi, việc này mang đến danh tiếng cho nhà đầu tư, nhưng không đủ kiên định để tạo ra thành công lâu dài. Trong cả dự báo kinh tế và quản lý đầu tư, thì điều đáng chú ý là luôn có một người nào đó đúng một cách chính xác, nhưng hiếm khi người đó đúng tới 2 lần. Các nhà đầu tư thành công nhất đưa ra những dự đoán gần đúng trong hầu hết thời gian và thành công hơn nhiều so với phần còn lại. 25. Một phần quan trọng của việc vận hành đúng bao gồm việc tránh những cạm bẫy mà thường được thể hiện bởi các biến động của nền kinh tế, những khó khăn của các công ty, dao động thất thường của thị trường và tính cả tin của các nhà đầu tư khác. Không có cách nào chắc chắn để làm được điều này, nhưng nhận thức về mối nguy hiểm tiềm tàng đó chắc chắn thể hiện điểm khởi đầu tốt nhất cho việc nỗ lực để không bị biến thành nạn nhân của các cạm bẫy đó. 26. cả các nhà đầu tư phòng thủ mà hạn chế được thua lỗ của họ trong một sự suy giảm, và các nhà đầu tư mạo hiểm có lợi nhuận đáng kể trong thị trường đang tăng giá, đều không thể chứng minh được họ thật sự sở hữu kỹ năng. Để kết luận các nhà đầu tư thực sự thêm giá trị, chúng ta phải xem cách họ thể hiện trong môi trường đầu tư mà phong cách đầu tư của họ không thật sự phù hợp với môi trường đó. Liệu nhà đầu tư mạo hiểm có tiếp tục giữ được lợi nhuận khi thị trường quay đầu không? Liệu một nhà đầu tư phòng thủ có tham gia khi thị trường tăng giá không? Có lẽ tính bất đối xứng này là sự biểu hiện của kỹ năng thực sự. Liệu một nhà đầu tư có nhiều cổ phiếu chiến thắng hơn là cổ phiếu thua lỗ không? Lợi nhuận từ cổ phiếu chiến thắng có lớn hơn khoản lỗ từ các cổ phiếu thua lỗ không? Những năm thuận lợi có lợi nhuận nhiều hơn so với những năm khó khăn không? Và kết quả dài hạn có tốt hơn so với phong cách riêng của nhà đầu tư mà họ vẫn đề nghị không? Những điều này là dấu hiệu của một nhà đầu tư tài giỏi. Không có chúng thì lợi nhuận có thể chỉ nhịn hơn một chút so với chuyển động của thị trường và beta của danh mục đó. 27. Chỉ các nhà đầu tư với nhãn quan sâu sắc khác thường mới có thể đoán được một cách đều đặn sự phân phối xác suất chi phối các sự kiện và cảm nhận được khi nào lợi nhuận tiềm năng bù đắp được cho rủi ro trong những lúc trái gió trở trời. Sự mô tả đơn giản về những đòi hỏi để thành công trong đầu tư là để nắm bắt các yếu tố mà bạn cần phải chú tâm đến. Dựa trên những hiểu biết về những lợi ích khả dĩ và những rủi ro của những tiến triển không mong đợi, tôi phó thác nhiệm vụ đó cho bạn. Nó sẽ đưa bạn đến hành trình đầy thử thách, thú vị và kích thích tư duy này.